ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16 chợ đen. Phụ cha từ Sở Hà Thiên nơi đó trở về. Vào lúc ban đêm không như thế nào ăn cơm, dị năng giả năng lượng tiêu hao so với người bình thường lớn rất nhiều, nàng không phải không đói bụng, mà là ăn không vô đi, một nhắm mắt chính là ăn uống quá độ giả từ ma trong động nhảy ra một móng. Vuốt đem một người bình thường xé thành hai nửa cảnh tượng. Máu chảy đầm đìa nhân loại huyết nhục cùng nhân loại thân thể. Lại bị giống súc vật giống nhau đối đãi, tâm lý thượng sợ hãi. Cùng sinh lý thượng ghê tởm, nàng ở trên chiến trường biểu hiện bình thường vô cùng. Đó là nàng thuộc về tinh linh chiến đấu thiên tính ở áp chế. Nhưng đương nàng rời đi chiến trường trở về bình thường nhân loại trong sinh hoạt tới khi nàng thân thể trung thuộc về phụ trà, nhân loại bản tính liền chiếm thượng phong, này cũng làm nàng minh bạch, nàng không phải thật sự cường đại, cũng không phải thật sự là có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền thích ứng cái này hung hiểm tận thế. Thế giới, nàng sở hữu thích ứng cùng sở biểu hiện ra ngoài cường đại. Đều là cái này đem nàng đưa tới mặt thế không biết tên trò chơi hệ thống cho nàng, nàng không thể chỉ dựa vào trò chơi hệ thống, nếu không thể quay về nói, nàng cần thiết làm nàng từ nội tâm cường đại lên, ăn không ngon. Nàng cũng không miễn cưỡng chính mình, rửa sạch lúc sau ôm Nini ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình tiểu trên giường. Nhắm mắt lại xem xét chính mình nhân vật giao diện, nàng cấp bậc từ LV2 màu mạn LV3 nhảy biến thành LV9. Hơn nữa LV9 kinh nghiệm điều đã đi rồi hơn phân nửa. Mắt thấy liền phải phá LV10, đổi thành thế giới này cách nói. Đó chính là một khiếu bình cảnh, lập tức liền phải đột phá nhị khiếu, biến thành LV9 lúc sau. Nàng nhân vật giao diện đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nhân vật huyết lượng trực tiếp từ nguyên lai 5600 huyết biến thành 5000 huyết. Bệnh kinh phong mũi tên cấp bậc còn tăng lên tới tam cấp hơn nữa. Nàng phát giác Nini giao diện cũng thay đổi, nhiều mễ tạp ưng cùng chủ nhân cấp bậc cùng một nhịp. Thở, phụ trà lên tới LV9, Nini cấp bậc cũng tới rồi LV9, chẳng qua hắn vẫn là một con ấu ưng, không có theo cấp bậc mà một khối lớn lên, nhưng hiện tại bọn họ hai cái đều là LV9. Chỉ kém một bước, nàng là có thể đột phá, phụ trà cao hứng ôm Nini ở trên giường quay cuồng hai vòng. Đem Nini trên người mềm mại lông chim xoa một đoàn loạn lúc sau. Ở Nini bất mãn tiếng kêu chung lại ngồi dậy, một lần nữa mở ra chính mình nhân vật giao diện, nhìn về phía kia hai cái ánh vàng rực rỡ thành tựu dương nhỏ, phía dưới. Lại là kích động nhân tâm khai cái dương phân đoạn, nàng hướng trong lòng bàn tay ha hai khẩu khí. Lần này dùng một lần trực tiếp đem hai cái dương click mở, sau đó chính là gấp đôi kim quang đặc. Hiệu, cái đôi mắt trình độ thẳng tắp hướng lên trên tiêu thăng, phụ trà cố nén quá này trận kim quang. Đôi tay chạm vào ý thức hải chung kia hai cái mở ra dương nhỏ. Giây tiếp theo trong lòng ngực chính là trầm xuống. Nàng gấp không chờ nổi mở to mắt, nhìn về phía lần này chính mình được đến khen thưởng, cái ở trên cùng vẫn là một ít ma mị tài liệu. Cùng trang bị linh tinh vật nhỏ, phụ trà thậm chí còn thấy được một tiểu túi đồng sắt. Bất quá phụ trà hiện tại cũng không thiếu mấy thứ này. Trên người trang bị cấp bậc cũng đủ nàng dùng thật lâu. Khai ra tới mấy thứ này nhiều lắm chính là đưa đi giao dịch hành. Cho nên vụ trà không phải thực chú ý một ít, nàng một cái kính đi xuống bái, muốn tìm ra một ít có giá trị đồ vật khai ba cái dương. Nàng đại khái cũng có thể lấy ra tới một ít quy luật. Trừ bỏ lần đó trực tiếp đem Nini khen thưởng cho nàng lần đó đặc thù khen thưởng ở ngoài. Trên cơ bản mỗi lần kim dương đều có thể lấy ra một hai kiện cực phẩm đồ vật. Trừ bỏ này đó cực phẩm đồ vật ngoại. Trong dương mặt khác đồ vật đều có thể nói là làm nền, lần này cũng giống nhau, đem mặt trên cái linh. Tinh vụn vặt vật nhỏ bái đi xuống lúc sau, phụ cha thấy được một cái màu đỏ sậm, chậu hoa, ân, vì cái gì cho nàng chậu hoa? Phụ cha một cái giám định qua đi, thấy được về cái này. Chậu hoa miêu tả chủng loại. Chậu hoa miêu tả, người Lùn nhất tộc người giỏi tay nghề chế tạo ra tới đặc thù chậu hoa. Thực vật sinh trưởng ở trong đó có thể được đến 30 lần sinh trưởng tốc độ. Ở tinh linh nhất tộc trung thực bán chạy, 30 lần sinh trưởng tốc độ. Kia này hẳn là trong trò chơi đặc thù vật phẩm, 30 lần sinh trưởng tốc độ thoạt nhìn thực làm nhân tâm động. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng có thể ở bên trong loại cái gì đâu. Trồng rau, hôm nay gieo ngày mai là có thể trích, mỗi ngày có thể cọ cái mới mẻ rau dưa ăn. Cũng quá phí phạm của trời đi, bất quá trừ bỏ trồng rau nàng còn có thể loại cái. Ai, không đúng, nàng giống như còn thật có thể loại những thứ khác. Phụ trà đột nhiên nghĩ tới nàng cùng Hỏa Minh. Tiểu đội ở trong rừng rậm thời điểm, trong rừng rậm dây đằng đã từng cho nàng một quả màu xanh lá tiểu trái cây. Nàng ăn xong lúc sau mới phát hiện kia nguyên lai là một quả có thể nhanh chóng khôi phục dùng ăn. Giả sở hao phí dị năng quả chám, khi đó nàng đem quả chám hột giữ lại, lúc ấy tưởng chính là tới rồi lăng thành lúc sau nàng có thể đem thứ này gieo. Thử một lần có thể hay không sống, chính là tới rồi lăng thành lúc sau lung tung rối loạn sự tình. Quá nhiều, nàng cư nhiên đem chuyện này cấp đã quên, nếu không phải vừa lúc hôm nay khai ra một cái chậu hoa hình thể nàng. Nàng phỏng chừng còn có thể tiếp tục quên đi xuống, nàng từ chính mình tùy thân mang theo túi tiền. Chung tìm kiếm, cuối cùng đem túi đồ vật tất cả đều nhảy ra tới xong rồi. Mới rốt cuộc từ nhất phía dưới nhảy ra một quả hột chậu hoa tự mang có thổ. Phụ trà cũng không biết này ngoạn ý nên như thế nào loại. Đơn giản trực tiếp ở chậu hoa trung đào cái hố đem hột chôn đi xuống, nhìn chằm chằm cái kia tân. Chôn hố nhìn 2 giây, phụ trà không thấy ra cái gì môn đạo, đơn giản trực tiếp đem chậu hoa phóng tới ban công trên cửa sổ. Chuẩn bị ngày mai lại xem hiệu quả như thế nào, làm nó sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, sau đó. Lại đi xem Kim Dương khai ra tới đồ vật cũng là cuối cùng một thứ, phụ trà lột ra nàng tìm kiếm hột. Thời điểm rớt ra tới những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Tìm được rồi một chương bị đè ở nhất phía dưới tấm da dê, nàng nhìn kia chương tấm da dê chính là. Nhịn không được tán thưởng một tiếng, tâm nói này khẳng định là trong trò chơi ra tới đồ vật. Rốt cuộc nàng ở trong đời sống hiện thực sống 18 năm cũng trước nay chưa thấy qua trong hiện. Thực có ai dùng quá tấm da dê, nàng đem tấm da dê cầm lấy tới. Phát hiện nó cư nhiên vẫn là một chương bản vẽ. Chính diện dùng màu đen mực nước họa một chương dày đồ án. Đương nàng nhìn đến cái kia đồ án thời điểm, kia chương tấm da dê bỗng nhiên ở nàng trong tay hóa thành một trận kim quang biến mất. Cùng lúc đó, nàng trong đầu nhiều một cái tên là Minh Thần Ủng, đẳng cấp cao trang bị chế tác phương pháp Minh. Thần Ủng, 90 cấp trang bị, có thể đề cao mặc giả 20% di động tốc độ. Vụ trà nhìn trang bị miêu tả. Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó nhìn trang bị chế tác sở yêu cầu tài liệu lúc sau. Nhanh chóng liền bình tĩnh xuống dưới, một thủy 8 khiếu trở lên ma mị tài liệu thôi bỏ đi. Mặc kệ về sau cái này dày rốt cuộc có bao nhiêu hương. Hiện tại nó khẳng định là nàng không thể có được đồ vật hậu kỳ trang bị. Giai đoạn trước cũng đừng suy nghĩ đi, hơn nữa, này 2 cái dương khai xong. Nàng phỏng chừng sẽ có một đoạn thời gian khai không được cái dương, cấp thấp ma mị trung bình thấy. Chỉ có 5 loại, hiện tại nàng đem phụ trợ đánh chết này 5 loại ma mị thành tựu toàn làm. Ở thực lực của nàng trưởng thành đến có thể đơn độc đánh chết ma mị phía trước. Nàng phỏng chừng đều khai không được cái dương, nói cách khác. Nàng tay mới kỳ không sai biệt lắm đi qua, phụ trợ ai thán một tiếng ngưỡng ngã vào trên giường. Nini đứng ở giường bên kia, bị nàng bỗng nhiên nằm xuống tới trọng lượng áp bắn lên. Trực tiếp đạn xuống giường lót, Nini phẫn nộ kêu một tiếng. Phụ trà chạy nhanh từ trên giường bỏ lên, từ trên mặt đất phớt lên Nini, ôm vào trong ngực xoa xoa, Nini ủy khuất rầm gì, phụ trà nhìn ăn vạ nàng trong lòng ngực làm nũng ni. Ni, lại bắt đầu trầm mê loát ưng vô pháp tự kềm chế. Trong lòng về điểm này Nhi Thương cảm tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh, Ni Ni rốt cuộc là cái gì? Chữa khỏi hệ đại đáng yêu. Này một đêm, phụ cha trực tiếp ôm Ni Ni ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Ni Ni lông chim đều bị nàng áp rớt không ít, phụ cha chạy nhanh thừa dịp Ni Ni còn không có tỉnh hủy. Thi diệt tích, hủy thi diệt tích trở về. Nàng nhìn thoáng qua trên ban công chậu hoa. Phát hiện chậu hoa kia cái bị nàng đơn giản thô bạo gieo trồng đi xuống một cư nhiên sống. Trong một đêm mọc ra non mịn lục mầm, phụ cha kinh hỉ bò qua đi nhìn trong chốc lát cuối cùng nàng. Nghĩ nghĩ, đem chậu hoa chuyển qua bức màn mặt sau. Bảo đảm này chậu hoa đồ vật không bình thường sinh trưởng tốc độ sẽ không khiến cho người khác chú. Ý, làm xong này đó nàng ra cửa. Chuẩn bị đi nhiệm vụ đại sảnh giao nàng ngày hôm qua làm tốt thủ điền nhiệm vụ, đi phía trước. Nàng đem tay vói vào trong túi sờ sờ. Sờ đến một khối ngón cái lớn nhỏ cứng rắn năng lượng thạch. Nàng trầm ngâm một lát, xoay người trở về đem năng lượng thạch trực tiếp vùi vào chậu hoa trong đất. Kỳ thật mấy ngày này, nàng vẫn luôn ở do dự muốn hay không hấp thu này khối năng lượng thạch. Nhưng tính đến tính đi vẫn là cảm thấy chờ nàng về sau có tốt trang bị lúc sau đêm này khối năng. Lượng thạch được khảm vũ khí trang bị thượng đạt được tiền lời lớn hơn nữa. Biết hôm qua mới nhịn xuống thăng cấp dụ hoặc, quyết định đem nó lưu lại, nếu muốn lưu lại, kia vẫn là không cần tùy thân mang theo, miễn cho nhận người mắt khóa lại môn. Nàng khởi hành đi nhiệm vụ đại sảnh, giao thủ điền nhiệm vụ. Nàng cầm ít ỏi khen thưởng, lại ở nhiệm vụ trong đại sảnh mặt dạo qua một vòng. Lần này vận khí tương đối hảo, rốt cuộc làm nàng thấy được thích hợp nhiệm vụ. Thành chủ chuẩn bị tổ chức dị năng giả đối ngoài thành phía tây đại lượng cấp thấp ma mị tiến hành. Rửa sạch, bởi vì sở rửa sạch ma mị đều là một đến ba khiếu. Cho nên không nhúc nhích dùng dòng binh đoàn. Trực tiếp thông báo tuyển dụng tán nhân dị năng giả thành Tây Ma Mị là bọn họ cách vách một tòa. Thành ở đã trải qua một lần đại quy mô ma thâm nhập quan sát xâm lúc sau chạy trốn tới bọn họ nơi. Này cá lọt lưới, lúc trước rửa sạch quá một lần, cao giai ma mị đều bị đánh chết, nhưng cấp thấp ma mị trốn tránh lên, ngược lại bị rơi rớt cũng có người nói là bởi vì trong thành dị năng giả dòng binh đoàn ở tiếp. Nhiệm vụ thời điểm chỉ nghĩ vớt chỗ tốt, cao giai ma mị cướp đánh chết, thậm chí xuất hiện có mấy cái dòng binh đoàn vì đoạt quái cho nhau ngáng chân tình huống. Nhưng cấp thấp ma mị không có chỗ tốt đáng nói, tự nhiên cũng liền không người hỏi thăm cho nên mới để lại một số lớn cấp thấp ma mị cấp tán nhân. Dị năng giả phụ trà hỏi thăm một vòng, nàng không thèm để ý này quần ma mị rốt cuộc là như thế nào giữ lại tới. Nàng nghe xong lúc sau cảm thấy có thể tiếp, vì thế liền đi đăng ký chỗ báo danh, nàng một khiếu. Cái kia người phụ trách vốn dĩ không tính toán chiêu nàng. Nhưng nhìn trên người nàng cấp bậc không tính thấp trang bị. Vẫn là cho nàng báo thượng danh, cái kia người phụ trách phỏng trường này đây vì nàng là cái gì đại. Dị năng giả dòng binh đoàn đang ở bồi dưỡng người. Bị thả ra làm cấp thấp nhiệm vụ luyện luyện tập, hắn còn nói bóng nói gió hỏi vài câu, phụ cha cười có. Lệ qua đi, bắt được nhiệm vụ thứ lúc sau liền chuẩn bị rời đi nhiệm vụ đại sảnh, chân đều bước ra nhiệm vụ đại. Sảnh cửa, nàng lại đột nhiên dừng lại, tinh linh xuất sắc nhĩ lực. Làm nàng bắt giữ tới rồi một đoạn vụn vặt nói chuyện thanh. Tai nhọn, chính là nàng, các ngươi không bắt lấy nàng. Nàng tốc độ thực mau, chạy thoát, chúng ta một cái huynh đệ còn chết ở rừng rậm, thực đuổi kịp nàng, phóng chợ đen có thể bán cái giá tốt. Phụ cha sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới kia trong đó một thanh âm. Nàng nhưng chân thật quá quen thuộc, nàng vừa mới buông xuống ở thế giới này thời điểm. Chính là thanh âm này chuẩn bị đem nàng, đặt ở chợ đen bán cái giá tốt hiện giờ xem ra quả nhiên. Người phân theo nhóm. Cùng hắn nói chuyện người kia cũng chuẩn bị đem nàng, bán cái giá tốt, nàng đôi mắt nặng nề. Dùng sức nắm chặt trong tay cung tiễn. Hết chương.